Thần Điêu Phong Vân, chương 414, Thiết Thân Bảo Hộ, Góc Truyện Audio.com. Đầu Long vừa chết, trong triều quần thần như không có đầu con ruồi, đều tại nghị luận nhau nhau. Cái này sát nhân chi nhân đúng là đầu Long con riêng. Hắn vậy mà giết mình phụ thân, đoạt được ngôi vị hoàng đế. Nhưng ở người sáng suốt xem ra, đây chẳng qua là một cái bình trưởng thành tâm kỹ lưỡng. Cái kia lão công công tuy nhiên phục thị đầu Long vài thập niên. Nếu là bị uy bức lợi dụ, ai lại sẽ bảo đảm hắn sẽ không đang nói lời nói dối. Các vị, chuyện hôm nay, người ở chỗ này mọi người đã chứng kiến. Đoạn sóng đã thành hoàng thượng, đăng cơ đại điển ngày mai tự cử hành. Kính xin các vị hướng quan cần phải ngày mai đến Huyền Thanh Điện. Tham gia đại điển, đầu Vân lúc này cao giọng nói ra. Nàng mặc dù cùng Ngụy Minh từng là một hòa, nhưng là hôm nay, đầu Vân cũng đã tự lập môn hộ. Hôm nay đầu Long làm ra như thế sự tình, cũng không phải có người tin tưởng, là đầu Long chính mình gây nên, đã có Lâm Giang Biển cùng đầu Long hai cái vết xe đổ. Những đại thần kia đều sợ chính mình trở thành vong hồn dưới kiếm. Cũng không người nào dám vi phạm đầu Vân ý tứ. Cùng là đáp ứng ngày mai tham gia hoàng thượng đăng cơ đại điền. Huyết Thiên Quân lúc này mới bày mưu đặt kế đầu Vân. Khiến cái này đại thần đi đầu rời đi, hắn ngược lại là không sợ những này thân tử phản cốt. Cho dù bọn hắn muốn phản, cũng phản không đứng dậy, đợi đoạn sóng cùng 12 quỷ sát ly khai, đầu Long thi thể đi khiêng đi. Huyết Thiên Quân mới cùng đầu Vân nhìn về phía trên mặt đất Lâm Giang Biển thi thể. Ngọc Dung tỷ, thợ âm, kính xin không muốn quá mức bi thương. Lâm Thượng Thư là cái trung thần. Chúng ta cũng biết, đầu Vân bình tĩnh nói. Trong mắt cũng lộ ra lạnh ý. Nghĩ đến đây Kiều Ngọc Dung như thế nào đối đãi Huyết Thiên Quân. Đầu Vân hận không thể hiện tại sẽ giết nữ nhân này. Nhưng mà không có Huyết Thiên Quân hạ lệnh, nàng cũng không thể loạn làm chủ trương. Công chúa, ngươi cũng nói cha ta là trung thần. Thế nhưng mà cái kia đoạn sóng vô cớ giết cha ta. Chẳng lẽ cứ như vậy coi như, Lâm Thi Âm đã ngừng khóc khang, dương mắt nhìn xem đầu Vân chất vấn, Kiều Ngọc Dung khẽ giật mình, nũng nịu nói, thợ âm, đoạn sóng, đã thành hoàng thượng, việc này cứ như vậy coi như, nghe được nàng nói như vậy. Huyết Thiên Quân cười nhạt nói, Kiều phu nhân thật đúng là có thấy xa, Lâm Thượng Thư vừa chết. Cái này công đạo không chỗ đi nói, thế nhưng mà thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội. Ngươi thật đúng muốn việc này cứ như vậy coi như, thẳng ngoắc ngoắc nhìn xem Huyết Thiên Quân, Kiều Ngọc Dung khiêu mi nói. Đầu Vân công chúa, bên cạnh ngươi hạ nhân, một điểm quy củ đều không có, hắn tính toán cái gì đâu. Lời của nàng âm không rơi, đầu Vân đã nộ trừng mắt nàng khẽ nói. Ngọc Dung, bên cạnh ta người làm sao vậy? Chẳng lẽ lời hắn nói không đúng? Còn có, ta muốn nói cho ngươi, coi như là đoạn sóng, cũng muốn xưng hắn sư phụ. Đầu Vân, Huyết Thiên Quân nhíu mày nhìn xem đầu Vân, trầm giọng hô một tiếng. Hắn vốn không muốn cùng đoạn sóng quan hệ trong đó, lại để cho cái này Kiều Ngọc Dung cùng Lâm Thi Âm biết rõ. Nhưng là đầu Vân thốt ra. Đã là hắn ngăn trở không được, chỉ thấy quỳ gối Lâm Giang Biển bên cạnh thi thể Lâm Thi Âm ngẩng đầu nhìn hằm hằm lấy Huyết Thiên Quân. Nức nở nói, là các ngươi, hết thảy đều là các ngươi giở trò quỷ. Đầu Vân Liên cười nói, Lâm Thi Âm, không có chứng cớ không nên nói lung tung, người là đoạn sóng giết, cùng chúng ta có quan hệ gì đâu. Mắt thấy chuyện bại lộ, Huyết Thiên Quân vẻ mặt lạnh ý nói. Đoạn sóng sát nhân, là Lâm Thượng Thư đối với Hoàng thượng bất kính trước đây. Hắn đã giết Hoàng thượng đầu Long, cũng chính hắn ý tứ. Ta tuy là hắn được sư phó, lại không thể tà hữu hắn làm việc. Thợ âm, Huyết đại ca không phải ngươi muốn cái chủng loại kia người. Ở đây thần bắt môn bộ khoái tím hồ, vì Huyết Thiên Quân nói đến lời hữu ích, Lâm Thi Âm khiêu mi nói. Huyết đại ca, tím tỷ tỷ, ngươi cũng thấy đấy, việc này rõ ràng, một mực lệnh xem toàn bộ hành trình được Thanh Huyền nhẹ nói nói. Thợ âm, ngươi cũng biết Ngụy Minh là ai giết chết, nghe nàng nâng lên Ngụy Minh chết, Lâm Thi Âm lập tức lắc đầu, Tuy nhiên Lâm Giang Biển đã chết. Cái này bi thống tự nhiên lỗi nặng hết thảy. Thế nhưng mà đoạn sóng đã bị tôn vì hoàng thượng. Lâm Thi Âm cũng không thể nhịn trả thù. Ngụy Minh Tựu là huyết đại ca giết chết. Hắn cùng với tại gia có chút sâu xa. Biết chắc đạo Lâm bá bá là tại gia cùng Tư Mã gia bạn tốt. Nghe nói ngươi hôm nay khánh sinh. Huyết đại ca thế nhưng mà liều chết hỗn. Lăn lộn đến Lâm phủ. Tựu là muốn cùng Lâm bá bá tự Tư Mã gia cùng tại gia chuyện cũ. Lại chưa từng muốn, chuyện sẽ có như thế biến hóa. Thanh Huyền ngôn từ thành khẩn nói. Nhưng mà đây hết thảy. Thanh Huyền cũng không nói dối. Bởi vì huyết thiên quân tựu là như thế nói với nàng. Tuy nhiên tại Thanh Huyền trong mắt, huyết thiên quân cũng không phải cái gì chính nhân quân tử. Nhưng là hắn nếu muốn giết Lâm Giang Biển, cái đó còn cần dùng như thế hèn hạ kỹ lưỡng. Lâm Thi Âm hừ nhẹ nói. Liều chết hỗn, lăn lộn đến Lâm phủ. Thanh Huyền tỷ, ngươi muốn nói hắn không phải trong nội cung người sao? Ta là thiên hạ hội bang chủ huyết thiên quân. Cùng triều đình không có một chút quan hệ. Thiên hạ hội, Lâm Thi Âm khẽ giật mình. Lập tức nhẹ gật đầu. Kiều Ngọc Dung lúc này khí nói. Ngươi đã giang hồ nhân sĩ. Cái kia đoạn sóng cũng là. Đầu long dưới gối không con. Hắn tại sao con riêng? Huyết thiên quân sững sờ. Nghi âm thanh nói. Ngươi nói đầu long không có con nối dõi. Ca ca ta, chấm chấm, thân thể của hắn không tốt. Đầu vân nhỏ giọng nói. Nhìn xem đầu vân, huyết thiên quân âm thầm khí hận. Cái này đầu vân thoạt nhìn rất nữ nhân thông minh. Lại luôn đang làm chút ít không thông minh sự tình. Cái này đầu long không có con nối dõi. Không thể sinh dục, việc này vì sao còn không nói sớm. Nếu sớm biết như vậy đầu long là một phế nhân. Hắn không cần muốn làm ra đoạn sóng là đầu long con riêng âm mưu bày kế đến. Gặp huyết thiên quân ánh mắt, đầu vân rụt rụt cổ. Quay đầu nhìn Kiều Ngọc Dung nói ra, bây giờ không phải là đàm và đoạn sóng thân phận thời điểm. Ta nhìn ngươi nên ngẫm lại, như thế nào an táng Lâm Thượng Thư? Kiều Ngọc Dung đột một ghé vào Lâm Giang Biển bên người. Nức nở nghẹn ngào khóc ổ lên, huyết thiên quân cười thầm, nữ nhân này biến hóa cũng quá nhanh. Theo Lâm Giang Biển cái chết một khắc này lên, nàng một mực đều ở bên xem. Ánh mắt kia quả thực tựu là ở ngoài đứng xem mới có ánh mắt. Lâm Thi Âm khóc cùng thương tâm mới là thật. Duyệt nữ vô số huyết thiên quân. Như thế nào nhìn không ra. Cái này Kiều Ngọc Dung đối với Lâm Giang Biển chết. Căn bản không có thương tâm khả đàm. Phu nhân, ta chắc chắn cho các ngươi một cái công đạo. Đã đoạn sóng giết Lâm Thượng Thư. Ta liền lại để cho hắn đến đây nhận tội. Huyết thiên quân cao giọng nói ra. Lại đến Thanh Huyền bên người thì thầm vài câu, thi thể được mang lên phòng ở trong lúc, Thanh Huyền cùng Tím Hồ đã cùng mấy cái bộ khoái về tới Lâm Phủ. Nhìn xem Tím Hồ cùng Thanh Huyền đè xuống người, Lâm Phủ mọi người không khỏi âm thầm kinh hãi, đoạn sóng lại được trói gô trói đã đến. Thân phận của hắn tuy nhiên rất không chân thật, nhưng là lão công công đã tuyên bố hắn ngày mai muốn đăng cơ làm hoàng thượng. Ai dám như vậy đối với hoàng thượng, đoạn sóng, người giết Lâm Thượng Thư, cũng biết chính mình chỗ phạm chi tội. Huyết thiên quân lạnh lùng chằm chằm vào đoạn sóng, quát mắng đạo, đoạn sóng mặt không biểu tình, ngược lại là huyết thiên quân một câu nói kia, hắn lập tức quỳ gối Lâm Giang Biển thi thể trước mặt. Nhìn xem Kiều Ngọc Dung cùng Lâm Thi Âm, nói thẳng, người là ta giết, sư phó. Ta biết ngươi một mực dạy bảo ta không cho phép giết lung tung người. Hôm nay chỗ phạm chi sai, kính xin sư phó trách phạt. Huyết thiên quân gật đầu nói, tốt, cái kia vi sư hôm nay tự thay trời hành đạo, giết ngươi cái này nhiệt đồ. Thấy hắn lấy ra Thanh Huyền bên hông bội kiếm, giơ lên muốn hướng đoạn sóng trên đầu bổ chém. Đầu vân cùng Thanh Huyền cơ hồ chăm miệng một lời nói. Thiên quân ca, tuyệt đối không thể a hát. Vì sao không thể, huyết thiên quân cao mày nói. Hắn, nhưng hắn là muốn làm hoàng thượng. Ngươi như giết hắn đi. Đây chính là tội lớn. Huyết thiên quân âm thanh lạnh lùng nói. Cái này nhiệt đồ, có tư cách gì đem làm hoàng thượng. Ta không giết hắn, nan giải trong nội tâm của ta mối hận. Tại huyết thiên quân hạ huy kiếm thời điểm, Lâm Thi Âm duyên dáng gọi to nói. không cần ngươi giết, ta muốn thân thủ giết cái này lãnh huyết chi nhân. Cái này đoạn sóng khả một mực đều vì sợ hãi. Bởi vì huyết thiên quân chỉ nói là nói, sẽ không thật sự giết hắn. Nhưng là cái này Lâm Thi Âm khả không giống với, nàng đầy cõi lòng vì phụ báo thù sốt ruột. Giết đoạn sóng đây chính là sẽ không chút do dự được. Nhưng mà đoạn sóng ánh mắt được huyết thiên quân bỏ qua mất. Cầm trong tay kiếm đưa cho Lâm Thi Âm, huyết thiên quân bình tĩnh nói, thơ âm muội muội nói đúng, vì phụ báo thù được sự tình nên ngươi tới, lạnh lẽo nhìn lấy quỳ trên mặt đất đoạn sóng, nghĩ đến hắn một kiếm đâm chết cha mình chẳng diện, Lâm Thi Âm hai tay nắm ở chuôi kiếm, cắn răng một cái hướng đoạn sóng cái cổ đâm tới, chỉ thấy một đạo huyết kiếm theo đoạn sóng trên cổ phát ra. Nhưng là kiếm kia tiêm lại chỉ chui vào mảy may chi sâu. Nhìn xem đoạn sóng kiên nghị ánh mắt, Lâm Thi Âm khiếp đảm. Cái này giang hồ nhân sĩ căn bản không sợ chết, thậm chí không biết chết có gì đáng sợ. Biết rõ một kiếm này sâu hơn một ít, có thể vi phụ báo thù. Thế nhưng mà Lâm Thi Âm lại đem kiếm ném xuống đất. Lần nữa nghẹn ngào nhào tới Lâm Giang Biển thi thể lên. Phụ thân, con gái bất hiếu, không thể chính tay đâm giết chính là ngươi cửu nhân a hát. Huyết thiên quân đột nhiên thân hình run run, một chưởng vỗ vào đoạn sóng ngực, chỉ nghe phanh một tiếng trầm đục, đoạn sóng thân thể như diều đứt dây giống như, đâm vào vài mét bên ngoài trên vách tường, thanh âm cực lớn, cả vách tường đều bị đâm cho xuất hiện vết rạn. Mà đoạn sóng càng là liền hô một tiếng kêu rên đều không có phát ra. Ngã trên mặt đất lúc, đã là hôn mê bất tỉnh, đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, thiên quân ca, không muốn, Thanh Huyền cùng Tím Hồ chắn nhặt lên kiếm được huyết thiên quân trước mặt. Huyết thiên quân thầm than, cái này Thanh Huyền cùng Tím Hồ ngược lại là rất có ánh mắt. Nếu là các nàng lúc này nếu không ngăn trở, huyết thiên quân tất nhiên sẽ không giết kết thúc sóng, nhưng là đối với Lâm gia nhân, lại muốn xử xuất điểm hung ác thủ đoạn. Đã đủ rồi, các ngươi đều đi thôi. Lâm Thi Âm nghẹn ngào duyên dáng gọi to đạo. Thấy nàng như thế thương tâm, Thanh Huyền bọn người lập tức lui ra ngoài. Lại để cho người đem ngất đi đoạn sóng khiêng đi. Huyết thiên quân mới nhẹ nói. Thơ âm muội muội, thỉnh bớt đau buồn đi. Đợi hắn đi ra ngoài lúc, đầu vân mấy người đã ở chờ ly khai. Lúc này huyết thiên quân thấy được Liễu Viện Viện được thân ảnh. Hơn nữa thấy được nàng ai hoàn ánh mắt, các ngươi đi về trước đi, ta còn có chút sự tình. Huyết thiên quân khai báo một phen, lại để cho đầu vân phải tất yếu cho Lâm Giang Biển có một hậu táng đại chôn cất. Nhìn xem Thanh Huyền, đầu vân một ít người rời đi, huyết thiên quân mới đi đến một thân thanh y Liễu Viện Viện trước mặt. Nói khẽ, ngươi còn không đi, Lâm bá bá chết, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Liễu Viện Viện kỳ thật vừa tự nghe xong một sự tình biến hóa. Cái này vốn là cỡ nào tốt khánh sinh yến, vậy mà sẽ biến thành cái dạng này. Nhưng là từ đầu đến cuối cùng, huyết thiên quân xuất hiện, đều bị Liễu Viện Viện nghi hoặc, hắn đã giang hồ nhân sĩ. Lại thế nào tiến cung đến, nhưng lại cùng đầu vân công chúa quan hệ không tầm thường. Huyết thiên quân lắc đầu cười khổ nói. Viện Viện, ngươi không nên hỏi ta đến cùng chuyện gì xảy ra, mà là nên đi hỏi một chút tỉ muội của ngươi Lâm Thi Âm. Thẳng ngoắc ngoắc nhìn xem huyết thiên quân, Liễu Viện Viện ngừng âm thanh nói. Thiên quân ca, ta mời ngươi là cái đàn ông. Nếu như chuyện này cùng ngươi có liên quan, ta vĩnh viễn đô sẽ không tha thứ ngươi. Nâng lên để tay xuống dưới. Huyết thiên quân cũng không rõ. Cái này Liễu Viện Viện đối với mình là cái dạng gì tình nghĩa? Nghĩ đến chính mình thiết hạ ván này mặt, huyết thiên quân hay là rất yên tâm. Tại Liễu Viện Viện tiến vào phòng lúc, đã là hai mắt ửng đỏ Kiều Ngọc Dung từ bên trong đi ra. Chứng kiến huyết thiên quân còn chưa ly khai, trên mặt của nàng chỉ có lạnh lùng biểu lộ, đã đến huyết thiên quân phụ cận, ngươi còn ở tại chỗ này làm gì? Kiều Ngọc Dung thanh âm lạnh nhạt nói. Huyết thiên quân khiêu mi nói, phu nhân, Lâm Thượng Thư vừa mới rời đi, ta muốn tại Tân Hoàng lên còn không có đăng cơ thời điểm. Cái này trong nội cung tự nhiên sẽ không bình tĩnh, ta lưu lại, chỉ là nghĩ đến một ít người an toàn. Nghe được hắn nói như vậy, Kiều Ngọc Dung cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi. Tại nàng nói xong lúc, Huyết Thiên Quân thân hình đột ngột đến nàng phụ cận. Kiều Ngọc Dung khẽ giật mình, lại càng hoảng sợ, thân thể hướng lui về phía sau lúc, lại bị Huyết Thiên Quân cánh tay nắm ở vòng eo, cơ hồ là mặt đối mặt khoảng cách. Huyết Thiên Quân trầm giọng nói, chỉ bằng ta, khả bảo vệ quý phủ bình an, càng khả thiếp thân bảo hộ phu nhân. Kiều Ngọc Dung đỏ mặt lên, tim đập cũng gia tốc bắt đầu mà, cảm thấy nam nhân hung khí kề sát tại chính mình trên bụng. Nàng càng là kinh hãi không thôi, cách chương.